Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 84, Trần Khí nấu thịt kho tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Phương cũng không ngờ lúc này đây mở khóa đồ ăn lại là thịt kho tàu. Hắn còn nhớ rõ ở trong Phụng Tiên lâu nếm thử thịt linh chứ. Tuy bị Bộ Phương tìm ra không ít khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận. Mùi vị của thịt kho tàu quả thật không tệ. Là một trù sư, Bộ Phương không có khả năng không nếm qua thịt kho tàu. Đối với cách làm thịt kho tàu cũng nhớ rõ tại ngực. Bất quá hắn không có vội vã động thủ. Có lẽ hệ thống nói thịt kho tàu sẽ có cách làm bất đồng. Bộ Phương điều tra miêu tả của hệ thống đối với thịt kho tàu. Cách làm thịt kho tàu. Phương thức nấu thịt kho tàu này cần dùng chân khí nấu. Khảo nghiệm trình độ khống chế chân khí của ký chủ cùng với trình độ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Lựa chọn thịt là linh thú cấp 5 thiên chu lộc ở man hoang chi địa. Thịt kia kèm theo mùi hương đậm đặc, nhưng rất dễ dàng biến chất. Một khi ký chủ xử lý sai lầm, thịt sẽ trở nên đắng chát không chịu nổi. Hệ thống cung cấp cách làm thịt kho tàu quả nhiên không phải phương pháp nấu thịt kho tàu bình thường. Rõ ràng cần sử dụng chân khí nấu nướng. Điểm này để Bộ Phương hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ sau này tất cả món ăn đều phải sử dụng chân khí nấu nướng? Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn lại lựa chọn thịt hươu, mà không phải thịt heo truyền thống. Điều này cũng ngoài dự kiến của Bộ Phương. Bộ Phương đi tới trước tủ, kéo tủ ra, trong đó để một miếng thịt hươu. Có lẽ bởi vì thịt hươu này tồn tại ở thế giới khác. Da mỡ so với thịt hươu mà Bộ Phương bái kiến dày hơn một ít. Ngược lại có chút tương tự thịt heo. Bất quá chất thịt của hai loại nhất định là bất đồng. Một mùi hương đậm đặc từ trong thịt hươu tản ra. Đó là một mùi thơm kỳ dị. Nó sẽ không khiến người muốn ăn, nhưng có thể làm cho người nhịn không được nhún mũi đi ngửi. Lấy thịt hươu ra, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên thớt gỗ. Bộ Phương tâm niệm chuyển động. Long cốt đao hiện ra ở trong tay của hắn. Dao phay ở trong tay hắn xoay tròn chốc lát. Bộ Phương dùng dao phay cạo cạo mặt ngoài thịt hươu, xóa đi một tầng mỡ hỗn tạp. Sau đó mang tới một ít nước rửa thịt, dùng sống dao vỗ vỗ thịt hươu. Bộ Phương mặt không biểu tình giơ dao phay lên. Xử lý thịt hươu chỉ có một yếu điểm, đó chính là phải nhanh. Hơn nữa nhất định phải bảo trì thớ thịt, như vậy mới có thể để cho mùi thơm và linh khí trong thịt không tán, cũng không phát sinh va chạm khiến cho thịt biến chất thành đắng chát. Lần thứ nhất Bộ Phương sử dụng long cốt đao, nhưng không có cảm giác không lưu loát chút nào. Giơ tay chém xuống, tốc độ cực nhanh, lưu tinh đao công cấp 1 đã tiếp cận viên mãn. Muốn làm được điểm này thật không khó. Đát đát đát đát, long cốt đao cùng thớt gỗ phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Rất nhanh thịt hươu đã được cắt thành từng miếng, mỗi một miếng bóng loáng, xử lý gần như hoàn mỹ. Đổ nước sôi vào trong bát chứa thịt, nước sôi bao trùm lấy thịt hươu. Sau đó Bộ Phương bắt đầu chuẩn bị những bước khác. Lúc này hắn không có đổ dầu vào chảo, bởi vì bản thân thịt hươu có chứa mỡ. Nếu như rót dầu vào, dầu và mỡ phản ứng sẽ ảnh hưởng mùi vị của món ăn. Sau khi làm nóng chảo, thời điểm độ nóng đạt đến trình độ nhất định, Bộ Phương lấy thịt hươu ra. Hơi nước trên thịt đều bị chân khí bức sạch sẽ. Sau đó bỏ vào chảo. Những thịt hươu này vào chảo, phát ra âm thanh xèo xèo. Mùi hương đậm đặc không ngừng tản ra. Bộ Phương cũng không có bị mùi thơm này mê hoặc. Hắn lấy một miếng đường đỏ do hệ thống chuẩn bị, đánh nát đường đỏ, hóa thành bột phấn. Sau đó nhìn vào trong chảo. Thời điểm thịt hươu trong chảo chảy ra mỡ, Bộ Phương rắc đường đỏ vào. Sau đó lấy cái xẻng đảo qua đảo lại. Bộ Phương đảo rất có quy luật. Đây là kinh nghiệm khi làm đầu bếp tổng kết ra. Đường đỏ hòa tan, hóa thành kẹo nhựa bọc lại từng miếng thịt hươu. Lúc này thịt hươu nguyên bản trắng bóng đã trở thành màu đỏ sáng. Mùi thịt đã không thể ức chế tản ra, bao phủ toàn bộ phòng bếp. Đổ vào một ít nước, Bộ Phương đậy nắp chảo. Thời điểm này hắn cũng bắt đầu nghiêm túc. Kế tiếp là quá trình dùng chân khí nấu nướng. Hắn vận chuyển vòng xoáy chân khí trong đan điền, điều động chân khí rót vào trong chảo. quấn quanh lấy mỗi một miếng thịt hươu. Nước trong chảo sôi cháo, kéo theo thịt hươu run run. Da mỡ của thịt hươu đã như phỉ thúy, còn không ngừng tản ra mùi thịt và mùi hương đậm đặc. Đợi nước trong chảo bốc hơi gần hết, Bộ Phương thu hồi chân khí, vạch nắp chảo bắt đầu lật xào, khiến cho nước đặc hoàn toàn bao trùm mỗi một miếng thịt hươu. Bỏ muối, chút hương liệu, mùi thịt được cố định. Trong mùi thịt nương theo mùi hương đậm đặc. Trong mùi hương đậm đặc quấn quanh vị ngọt. Bộ Phương chỉ ngửi mùi vị kia, đã cảm thấy trong bụng rột rột, miệng chảy nước miếng. Lấy một cái đĩa, Bộ Phương đổ thịt kho tàu vào. Món mới cuối cùng cũng hoàn thành. Mặc dù nói cần dùng chân khí nấu nướng, nhưng so với trước đó lần thứ nhất nấu canh tử sam phượng kê, lúc này đây Bộ Phương càng thêm thành thạo. Có lẽ là bởi vì đột phá, mang thịt kho tàu tới đại sảnh, Bộ Phương không khỏi ngẩn người. Bởi vì trên bàn ăn, Tiểu Hắc không biết khi nào đã hữu mô hữu dạng, ra dáng, ngồi xổm ở chỗ ấy, mắt trò nháy nháy nhìn thịt kho tàu trong tay Bộ Phương. Đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, khóe miệng Bộ Phương co quắp, mẹ nó, con chó lười này ngửi được mùi thịt liền không thể chờ đợi được rồi. Bất quá mùi thơm của thịt kho tàu xác thực quá mê người. Còn hơn túy bài cốt một bậc, lấy một cái chén khác đưa cho Tiểu Hắc, sau đó mới bắt đầu thưởng thức. Đỏ óng, sáng lóng lánh, nhiệt khí dâng lên, da mỡ hồng nhuận phơn phớt, tầng dầu trơn trắng mà không ngán. Cuối cùng một tầng thịt nạc óng ánh sáng long lanh, đẹp không sao tả xiết. Gắp một miếng cho Tiểu Hắc, Bộ Phương cũng kẹp lên một miếng thịt hươu đưa vào miệng. Mùi thơm của món ăn này hết sức đặc biệt. Thịt vừa vào miệng, vị ngọt của nước sốt nở rộ. Sau đó không tự chủ được cắn xuống da thịt. Mùi thịt thơm như quả bom nổ tung, trong nháy mắt bao trùm khoang miệng và vị giác. Cả miếng thịt vào trong bụng, nhưng trong lòng thì dâng lên xúc động muốn ăn miếng nữa. Bộ Phương ăn non nửa đĩa thịt hươu, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Căn bản dừng không được. Dường như mỗi một lần đều có mùi vị khác nhau. Tiểu Hắc cũng ăn thịt, mắt chó nheo lại, cực kỳ thích ý, một người một chó rất nhanh liền giải quyết xong. Thích ý nằm trên mặt ghế, Bộ Phương thở ra một ngụm nhiệt khí. Tiểu Hắc vui vẻ về tới cửa ra vào, thoải mái dễ chịu gục xuống ngủ. Ăn rồi ngủ, quả nhiên là phong cách của Tiểu Hắc. Trải qua chân khí nấu nướng, mùi vị của thịt hươu quả thực quá ngon. Mùi thơm của thiên chu lộc và mùi thịt triệt để dung hợp, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Bộ Phương nghĩ đến mùi vị của thịt kho tàu, lại không tự giác lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Nghỉ ngơi chốc lát, Bộ Phương bỏ chén đĩa vào máy rửa tự động. Mình thì thích ý đi về phòng ngủ. Không thể phủ nhận, có đôi khi ăn no rồi ngủ cũng là một loại hạnh phúc. Bất quá khi hắn mới vừa đi tới cửa phòng, trong đầu lại vang lên thanh âm của hệ thống. Nhiệm vụ tạm thời, mời ký chủ chuẩn bị tiến hành lần thứ nhất bắt giữ nguyên liệu nấu ăn. Cuối ngày mai sẽ truyền tống đi bắt giữ nguyên liệu nấu ăn. Không trải qua mưa gió sao thấy được cầu vồng. Thiếu niên, dùng dao phay của ngươi đi chinh phục hết thảy nguyên liệu nấu ăn đi. Nhiệm vụ ban thưởng, kỹ xảo nấu há cảo. Cách chương.